không bình thường. Tìm một phòng khám nhỏ để sơ cứu vết thương, Hạ Thiên Kỳ lại lần lượt gọi điện thoại cho mấy người Triệu Tĩnh Xu. Nhưng chỉ có di động của Triệu Tĩnh Xu kết nối được, còn Lãnh Nguyệt và Mẫn Mẫn có lẽ là đang thực hiện nhiệm vụ. Vì Triệu Tĩnh Xu ở ngay tại thành phố Tuyên, nên sau khi Hạ Thiên Kỳ sơ cứu vết thương xong xuôi, cũng là lần đầu đến nhà của cô. Biết Hạ Thiên Kỳ muốn đến nhà của mình, Triệu Tĩnh Xu cố ý ra ngoài tiểu khu một chuyến để đón Hạ Thiên Kỳ. Tôi không biết là anh thực hiện nhiệm vụ, còn tưởng anh quay về Bắc An rồi. Nghe Hạ Thiên Kỳ trải qua sự nguy hiểm đáng sợ trong nhiệm vụ ngẫu nhiên, Triệu Tĩnh Xu nghe qua cũng âm thầm kinh hãi, trái lại cũng cảm thấy Hạ Thiên Kỳ vô cùng may mắn. Dù sao cũng qua rồi, không phải tôi vẫn còn sống trở về hay sao, nhưng thực sự là rất nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ cười cười không cho là đúng, hắn cảm thấy mình rất là trâu bò. So với người khác thì sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, ít nhất còn muốn giảm sóc trong thời gian 2 ngày. Nhưng hắn thì không cần, rất nhanh đã có thể thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay cha tôi đang ở nhà, lát nữa anh có gặp thì cũng đừng ngắc ngại. Cha cô đang ở đây sao? Đúng, sao vậy? Anh còn sợ người lạ hay sao? Không có khả năng đó chứ. Triệu Tĩnh Xu che miệng, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên Kỳ. Được rồi, theo như độ dày da mặt của tôi, thì làm sao có thể sợ người lạ được chứ? Nói xong, hắn theo phía sau Triệu Tĩnh Xu đi vào bên trong. Trước kia Triệu Tĩnh Xu từng mời hắn đến nhà, nhưng đều bị hắn khéo léo từ chối, chỉ dừng lại trong tiểu khu một lát. Lại nói tiếp thì đây là lần đầu tiên hắn đến tận nhà của Triệu Tĩnh Xu. Gia đình Triệu Tĩnh Xu sống ở tầng 3. Khi bọn họ lên đến nơi thì Triệu Tĩnh Xu không dùng chìa khóa mở cửa, mà là đưa tay gõ lên cửa. Rất nhanh một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ màu đen, tóc vuốt ngược như là ông chủ, đến mở cửa cho bọn họ. Dáng dấp của người đàn ông này nhiều nhất chỉ là 36-37 tuổi, trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, xem chừng bình thường, rất là quan tâm chăm sóc. Đến đây, vào nhà đi. Thấy Triệu Tĩnh Xu dẫn theo Hạ Thiên Kỳ quay về, sau khi quan sát Hạ Thiên Kỳ một lúc thì ông ta cười ha hả, nghênh tiếp đưa bọn họ vào bên trong. Khi vừa bước qua khỏi cửa, Hạ Thiên Kỳ thấy sàn gạch vô cùng sạch sẽ, nên đã nghĩ là sẽ cởi bỏ dép của mình. Nhưng người đàn ông lại ngăn cản nói, không cần phiền phức như vậy đâu, cứ đi thẳng vào trong là được rồi. Sàn nhà sạch sẽ như vậy, giờ cháu vẫn đang đi dạy. Anh nha, đến nhà của tôi thì cũng giống như là đến nhà của anh còn ngại ngùng cái gì nữa, đây không phải là tính cách của anh. Thấy Hạ Thiên Kỳ có chút không được tự nhiên, Triệu Tĩnh Xu vỗ hắn một cái vô cùng thân mật, còn hơi pha trò nói, được rồi, tôi đây cũng không khách sáo nữa. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không khách sáo nữa, cứ như vậy mà đi thẳng vào bên trong phòng khách. Không thể không nói, nhà của Triệu Tĩnh Xu rất là lớn, hắn nhìn thoáng qua thì thấy diện tích ít nhất cũng đến 150 đến 160 mét. Hơn nữa còn có một cái gác lửng kép đối diện, có lẽ là tầng 2 là phòng của Triệu Tĩnh Xu. Cậu tên là Thiên Kỳ đúng không? Sau khi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, người đàn ông trung niên lại cười ha ha nhìn hắn hỏi. Dạ vâng, cháu họ Hạ, gọi là Hạ Thiên Kỳ, chú gọi cháu là Thiên Kỳ là được rồi. Bình thường vẫn hay nghe đứa nhỏ Tĩnh Xu nhắc đến cậu, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được người thật. Nói tóm lại, so với trong miêu tả của con bé, với tôi thì cậu có chút đẹp trai hơn. Người đàn ông trung niên nói chuyện rất là tự nhiên, hơn nữa hoàn toàn không có đến chút dáng vẻ tự cao tự đại, cũng không gây cho Hạ Thiên Kỳ chút áp lực nào. Chú nói như vậy cháu sẽ không biết xấu hổ đâu, nhưng chú khiến cháu rất là bất ngờ, thực sự chú vẫn còn rất trẻ. Tuổi trẻ cái gì chứ, người tới khắc sẽ cưỡi hạt về Tây Thiên ngay. Có điều khi còn trẻ đúng là chú cũng có vài phần quyến rũ, về điểm này chỉ cần nhìn Tĩnh Xu là có thể nhận ra con gái giống cha. Nếu như dáng vẻ của chú xấu xí, Tiểu Xu cũng không dễ nhìn như bây giờ. Con nói hai người bớt lại chút đi, giờ này còn khoe khoang cho nhau nghe được. Thấy hai người một già một trẻ, vừa gặp nhau đã từng bóc nhau như vậy, Triệu Tĩnh Xu cũng dở khóc dở cười. Người đàn ông trung niên nghe xong không khỏi thở dài nói. Ai, cái đứa nhỏ như con, thì sẽ không nói. Cha già đây là người ăn ngay nói thật, sao có thể gọi là khoe khoang được chứ? Trách không được con đã lớn như vậy rồi, mà vẫn chưa có bạn trai. Tính cách này rất giống một đứa con trai. Hạ Thiên Kỳ không biết, cha của Triệu Tĩnh Xu nói ra mấy câu này trước mặt hắn, có phải đang cố tình nhón chân cho hắn hay không? Có điều hắn lại làm bộ là như là không nghe thấy gì hết, vì cái miệng hắn không đủ ti tiện để nói đến gốc rễ vấn đề này. Có điều với chuyện này, cha của Triệu Tĩnh Xu chỉ nói ngoài miệng rồi thôi, sau đó quay đầu lại hàn huyên với Hạ Thiên Kỳ. Phần lớn nội dung chuyện phiếm không liên quan gì đến việc quá quan trọng, thậm chí chuyện trong gia đình cũng không đề cập đến một chút nào. Dường như ông cũng không quan tâm đến thân phận của Hạ Thiên Kỳ như thế nào, chỉ cần ý tứ con gái cho thấy đồng ý là được. Kẻ có tiền, ít nhiều gì hắn cũng từng gặp qua vô số, nhưng những người như cha Triệu Tĩnh Xu thế này thì có chút biết kiềm chế, không có bất cứ kiểu cách kiêu căng ngạo mạn nào cả. Nhưng ngược lại vẫn có một phần rất là ít. Nếu như về sau này có cơ hội, có thể hắn thực sự sẽ đến đây ngồi lại một chút. Nghĩ đến có lẽ hai người vừa ngồi đây khoác lác khoe khoang, vừa uống chút rượu cũng sẽ có rất hứng thú. Ngồi xuống hàng huyên không nhiều hơn 10 phút, nói chuyện tào lao cũng không được nhiều lắm. Ông muốn mời Hạ Thiên Kỳ ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết xấu hổ để từ chối, không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu đồng ý. Ông không tự mình ra xe mà bấm điện thoại gọi tài xế đến đây. Khi Hạ Thiên Kỳ xuống lầu mới phát hiện ra chiếc xe người tài xế lái đến là một chiếc Bentley. Từ chuyện này cũng lần nữa chứng minh suy đoán của hắn. Người cha già của Triệu Tĩnh Xu quả nhiên là có tiền có của. Cháu cũng có lái xe đến. Hạ Thiên Kỳ chỉ một chiếc giống như vậy đậu ở bên cạnh. Ý chỉ chiếc BMW kia là của mình. Đã uống rượu thì không có lái xe, mà đã lái xe thì không uống rượu. Lát nữa hai chúng ta ít nhiều gì cũng phải uống vào một chút rượu. Cho nên xe nhỏ thì cậu cứ đậu ở đây đi. Nếu như uống nhiều quá sẽ nghỉ ngơi lại ở nhà chú. Dù sao thì phòng trên lầu cũng còn rất nhiều. Vậy được rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng không từ chối thêm nữa. Mặc dù hắn đã nghĩ sau khi cơm nước xong rồi thì sẽ lái xe quay về Bắc An. Có điều cha của Triệu Tĩnh Xu nói cũng đúng. Nếu như uống rượu vào rồi còn lái xe tốc độ cao thì gặp phải chuyện không may thì không nói. Bị cảnh sát tóm lại vì uống rượu lái xe cũng tránh không được phiền phức. Dù hắn có thể sử dụng thẻ công tác để giải quyết nhưng chắc chắn sẽ bị chụp lại để mất một hai điểm vinh dự. Nên nghĩ lại thì cũng không cần thiết. Trên chiếc Bentley của cha Triệu Tĩnh Xu, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu ngồi ở ghế phía sau. Thấy Triệu Tĩnh Xu cười tủm tỉm nhìn mình, Hạ Thiên Kỳ nghiêng đầu, kề sát một chút nói. Con người của cha cô cũng không tệ lắm, tương đối hợp khẩu vị của tôi. Phải không vậy? Ông ấy cũng có sức hấp dẫn như vậy sao? Triệu Tĩnh Xu nghe xong, còn cố tình giả vờ như là rất kinh ngạc, sau đó lại trêu đùa nói. Bây giờ ông ấy cũng đang cô đơn, nếu không che, tôi có thể giới thiệu cho anh tìm hiểu. Chuyện này hay là thôi đi. Kẻ có tiền mời khách ăn cơm, đẳng cấp nhà hàng tự nhiên sẽ không tầm thường. Được nhân viên phục vụ dẫn vào tận nơi, cả ba người tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ. Đứng trước cửa sổ nhìn một cái không sót gì trong thành phố Tuyên. Có vài nơi có thể quan sát vài ngọn núi nhỏ. Thế nào, cảnh vật có thích hay không? Cha của Triệu Tĩnh Xu có chút lo lắng hỏi. Chú đang quá tốn kém rồi, nói thật, cháu chưa từng đến ăn cơm ở những nơi nào xa hoa như thế này. Lúc này thật đúng là được mở mang kiến thức nhiều rồi. Hạ Thiên Kỳ đang nói sự thật. Cảnh tượng như thế này, hắn chỉ mới nhìn thấy trong các bộ phim. Mặc dù bản thân hiện tại cũng rất là có tiền, nhưng không có ý thức tiêu pha giống như là kẻ có tiền này. Nói thẳng ra, dưới góc nhìn của hắn thì tiền chỉ có thể dùng để mua quần áo, mua thức ăn. Nhiều nhất chỉ là đến quán ăn đêm, uống vài ly rượu. Về mặt tiêu dùng thì không nhiều. Thanh niên biết tiết kiệm một chút vẫn là tốt hơn. Cái đứa nhỏ Tiểu Xu này thì không được như vậy đâu. Đồ đạc mặc 3 ngày không đến đầu thì sẽ mua mới. Xe nhỏ nhẹ thì sẽ thay 4-5 chiếc. Người không biết còn tưởng tiền của cha con bé là do gió thổi đến mà có đây chứ. Cha, sao cha có thể đáng ghét như vậy? Chuyện đó là trong thời gian con còn đến trường. Bây giờ con đã tiết kiệm được nhiều rồi mà. Mặc dù chỉ là vài câu đối thoại hết sức bình thường giữa cha và con gái, nhưng khi vào đến tai, Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy rất không là thoải mái. Mặc dù hắn không có tâm tính gì để thù địch người giàu có, nhưng nghe xong mấy câu này, quả thực rất giống như là bức người ta phải giận. Dù sao thì thời gian khi hắn còn đến trường, vẫn phải đắn đo suy nghĩ vì tiền sinh hoạt không đủ dùng. Đến hiện tại, mặc dù không hề thiếu tiền, nhưng lúc này tiền cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ngoài ra kiểu người trời sinh ra đã có tiền của, thì về sau này cũng có một phần vạn đối nghịch. Trên các mức độ vẫn có là một khoảng cách biệt. Cha con đấu miệng hai câu, cha Triệu Tĩnh Xu gọi nhân viên phục vụ phía trên, mang ra hai chai vàng đỏ, 82 năm tuổi. Có lẽ bữa cơm vô cùng đơn giản này cũng phải ném đi ít nhất là mấy chục vạn. Trái lại Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý kiến gì về thứ họ gọi ra. Dù sao tiền cũng không phải là mình bỏ ra. Chuyện ăn uống không phải trả tiền thì hắn rất là bằng lòng làm. Như đang uống nước, chỉ vài ba ngậm thôi đã uống hết một chai vàng đỏ trị giá hơn 10 vạn. Hạ Thiên Kỳ thì không có vấn đề gì. Nhưng mặt và cổ của cha Triệu Tĩnh Xu đã bắt đầu đỏ lên. Ông dấn thân vào trong thương trường lâu như vậy, có thể nói là chuyện uống rượu hay không uống rượu đều đã từng gặp qua. Nhưng loại người xem vàng đỏ 10 vạn như là nước lã như Hạ Thiên Kỳ đây, cứ một ngậm hết một ly, là lần đầu tiên ông nhìn thấy. Thiên Kỳ, tử lượng của cháu không tồi. Đây chú, cháu rất đầy cho người, phần con cạn trước ha. Nói xong Hạ Thiên Kỳ lại cầm ly rượu trong tay uống cạn. Khi uống hết rồi, hắn thấy sắc mặt của cha Triệu Tĩnh Xu khi nhìn ly rượu trong tay của mình có chút khó coi, không nhịn được hỏi. Người đàn ông không phục bèn trả lại cho Triệu Tĩnh Xu một câu. Trả lại không giống như là uống quá chén, ít nhiều gì cũng có chút như là giả vờ say. Thiên Kỳ, bây giờ chú vô cùng lo lắng một chuyện. Trong nhân sinh, chú là người chiến thắng, có thể có chuyện gì khiến cho chú lo lắng hay sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu mang tính thăm dò, không biết người đàn ông này là muốn nói gì với hắn. Gia đình nào cũng có khúc mắc khó mà giải quyết, chúng cũng có phiền muộn của chú. Mẹ của con bé Tĩnh Xu ra đi từ rất sớm, con người của chú đầy lòng tham trong sự nghiệp rất là mạnh mẽ. Những năm gần đây luôn chỉ có liều mạng và liều mạng. Nói thật ra thì chú cũng rất áy náy với Tĩnh Xu, cũng không biết làm cách nào để quan tâm con bé. Thứ có nhiều nhất vẫn là tiền. Con bé muốn cái gì thì sẽ cho cái đó. Những thứ đồ vật gọi là tiền này, thứ mớ ra sẽ không có chút ý nghĩa nào, cũng chỉ là một đống giấy không hơn. Người nghèo vì đạt được mà không ngại liều mạng, nhưng sau khi đạt được rồi thì sẽ gặp cảnh càng ngày càng cô độc, càng ngày càng ích kỷ. Chủ hiện tại chính là tiền dù nhiều nhưng lại không có đến một người bạn. Tiền tuy đi vào nhiều nhưng số tiền này không biết phải để lại cho ai. Cha, cha nói mấy lời này với Thiên Kỳ để làm gì chứ? Con thấy cha uống quá nhiều rồi, về nhà trước đi. Triệu Tĩnh Xu có chút mất hứng gọi cha mình một tiếng. Chỉ có điều người đàn ông lại lắc đầu nói. Thiên Kỳ không phải là người ngoài, có gì không thể nói chứ. Nói với Triệu Tĩnh Xu xong, người đàn ông lại quay qua Hạ Thiên Kỳ nói. Tiểu Xu cũng không còn nhỏ nữa, trước giờ đều như là đang giả trai, mỗi ngày chỉ biết chơi đùa. Chữ vốn định để cho con bé học quản lý, rồi quay về tiếp nhận công việc làm ăn của chú. Kết quả con bé lại muốn thi vào ngành cảnh sát. Kết quả thật đúng là suy xét trước, hoàn toàn không có hứng thú với chuyện của chú. Mãi đến năm này, con bé mới dần dần thay đổi. Cháu nhìn xem Tĩnh Xu đã để tóc dài rồi. Về bản chất cũng không còn là bất nam bất nữ, mà hết thảy những thứ này cũng không phải là công của chú, mà là công của cháu. Hạ Thiên Kỳ càng nghe thì càng cảm thấy khó chịu. Dễ nhận thấy là cha Triệu Tĩnh Xu đang giả vờ say rượu để thúc đẩy mối quan hệ của hắn với Triệu Tĩnh Xu. Nhưng hiện tại, hắn vốn là không nghĩ đến việc này. Hơn nữa, còn quan sát vẻ mặt của Triệu Tĩnh Xu. Mặc dù cô không có ý kiến với việc này, nhưng dễ nhận thấy là cô vẫn chưa đưa ra được quyết định. Cái này thì cũng có chút xấu hổ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình ở trong hiện thực rõ ràng rất có số đào hoa. Trước đó có Đổng Tuyết chủ động tiếp cận hắn, hiện tại có cha Triệu Tĩnh Xu mày mối. Nếu như đổi lại là hắn trước kia, khi vẫn chưa gia nhập công ty, nói không chừng sẽ vì tiền mà bán thân. Nhưng lúc này, hắn lại rất là thờ ơ với loại thịt mỡ dâng lên đến tận cửa như thế này. Nhưng có thờ ơ cũng không có cách nào để nói. Nếu hắn cứ như vậy mà thẳng thừng từ chối ý tốt của cha Triệu Tĩnh Xu, chắc chắn sẽ khiến cho Triệu Tĩnh Xu rất là khó chịu. Nhưng nếu không từ chối, thì chính hắn sẽ rất khó chịu. Ngay khi hắn đang lưỡng lự không biết nên làm gì cho tốt, lại nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đơn giản, mang mắt kính gọng vàng, đột nhiên dẫn theo ba bốn người, sắc mặt không tốt lắm, đến gần. Ây da, tôi vừa nhìn thấy ai đây? Thì ra là tổng giám đốc Triệu của tập đoàn Hối Phòng, thực sự là rất khéo. Nghe giọng của gã mắt kính kia, sắc mặt của cha Triệu Tĩnh Xu biến đổi rõ ràng. Lúc này nhìn qua không có đến một chút say rượu nào. Anh đến đây làm cái gì? Đương nhiên là để ăn cơm rồi. Tiện thể muốn xem thử dáng vẻ con gái của ngài và mặt mũi của người đường đường là con rể tương lai của ông nữa chứ. Tính đe dọa trong lời nói của gã đeo mắt kính lên đến cực điểm. Cha Triệu Tĩnh Xu nghe xong thì sắc mặt trở nên u ám hơn. Lúc này ông đứng dậy, đến trước mặt của gã, đeo kính cận kia nói. Tôi nói cho cậu biết, chuyện của chúng ta chỉ là chuyện riêng của chúng ta. Nếu như cậu dám làm gì con gái của tôi chắc chắn sẽ băm cậu ra thành thịt vụn cho chó ăn. Được rồi, tôi đã biết. Tôi rất là sợ nha. Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để mà chờ ông. Khoảng cách giao hẹn của tôi và ông đã rất gần rồi. Nên thay vì quan tâm đến con gái mình, thì chẳng bằng ngẫm lại kỹ xem bộ xương cốt già của ông có thể chịu đựng được hay không đi. Gã đeo mắt kính vỗ vỗ vai cha của Triệu Tĩnh Xu, sau đó đi vòng qua ông, đến trước bàn chỗ của Triệu Tĩnh Xu và Hạ Thiên Kỳ nói. Nam tài nữ mạo, thực sự là không tồi. Anh thôi đi. Mặc dù không biết có chuyện gì giữa cha mình và gã đeo mắt kính này, nhưng dễ nhận ra là Triệu Tĩnh Xu không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn với cha của mình như vậy. Sao vậy, cảnh sát Triệu? Chẳng lẽ cô muốn đánh người trước mấy chục cái camera giám sát ở khu vực công cộng này hay sao? Nói thật, tôi cũng rất muốn lên trên trang đầu của báo ở thành phố Tiên này, nhưng tôi vừa đã lên rồi. Anh! Triệu Tĩnh Xu bị gã đeo mắt kính làm cho nghẹn giọng, đến mức nói không nên lời. Vì cô là sĩ quan cảnh sát, thực sự không thể ra tay đánh người, trừ phi lúc này cô lập tức bỏ việc. Nhưng cô không thể ra tay thì không có nghĩa là Hạ Thiên Kỳ cũng không thể. Lại nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười nói. Nếu anh muốn lên trang đầu thì dễ mà. Cứ tùy tiện tìm một cái bàn rồi tôi cho anh ỉa một bãi. Ngày mai đảm bảo anh có thể lên trang đầu. Cần gì phải khích tướng để đột nhiên bị đánh rồi lên trang đầu chứ. Chuyện này khiến tranh tốn ít tiền hơn. Tuổi còn trẻ mà miệng mồm đã cay độc như vậy. Chẳng lẽ cậu không rõ cái đạo lý họa từ miệng mà ra sao? Mặc dù đã đeo gã đeo mắt kính không bị Hạ Thiên Kỳ chọc cho giận điên người, nhưng trên mặt cũng hiện lên vẻ thâm độc. Đương nhiên là tôi biết rõ rồi. Có điều tôi thấy anh đến đây lảm nhảm tới lảm nhảm lui, lảm nhảm suốt cả nửa ngày trời, thì không hiểu nổi. Anh đây không phải là đang có bệnh đó chứ? Nếu không nói câu nào, thì có phải sẽ chết ngay lập tức hay không vậy? Anh không biết mình bị bệnh hôi miệng hay sao? Tôi sẽ nôn ra hết mất. Hạ Thiên Kỳ dùng vẻ mặt ghét bỏ phẩy phẩy tay. Lúc này đám người theo sau gã đeo mắt kính kia đã tức giận, muốn xông đến đánh nhau với Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại bị gã đeo mắt kính ngăn lại. Món nợ hôm nay tôi sẽ nhớ kỹ, nhóc con. Sẽ có lúc tôi khiến cho cậu phải hối hận. Độc ác nói xong, gã đeo mắt kính là dẫn theo mấy người kia đi đến nơi khác xa hơn, xem chừng không định rời khỏi đó, mà là đang đợi một người nào đó. Cha của Triệu Tĩnh Xu quay lại chỗ ngồi, lại nghe Triệu Tĩnh Xu hỏi. Cha, cái tên khốn nạn đó là ai? Sao lại có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Là một đối thủ cạnh tranh của cha. Thương trường như là chiến trường, cũng là đối thủ không dễ đối phó. Cha của Triệu Tĩnh Xu nói xong, lại áy náy nói với Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, thật là xấu hổ quá. Lần đầu tiên đi ăn, đã để cháu thấy việc đáng bị chê cười. Cháu cũng đừng có để ý. Cháu và Tĩnh Xu là bạn bè tốt với nhau. Nếu để bụng chút chuyện nhỏ nhặt này thì cũng không xứng ngồi cùng bàn với mọi người rồi. Hạ Thiên Kỳ nhanh trí trả về một câu, xem như là củng cố rằng hắn và Triệu Tĩnh Xu chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Cha của Triệu Tĩnh Xu nghe xong thì đã mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Sau đó hai người bọn họ lại gật đầu, tự hiểu mà không cần nói ra. Còn Triệu Tĩnh Xu thì nghe không ra những lời này có gì không bình thường, nhưng vẫn canh cánh trong lòng chuyện vừa rồi. Người kia thật sự là quá đáng ghét. Nếu không phải là đang ở đây, thì dù thế nào cũng không phải đánh gã một trận ra trò. Nếu như đánh hắn ở đây, thì không những còn sẽ mất việc, mà còn khiến giá cổ phiếu của công ty cha sụt giảm đột ngột. Đồng thời rất có thể sẽ tạo cho gã một cái cớ để làm ầm ĩ lên, từ đó lại mò được nhiều lợi ích hơn. Nên đánh hắn là khiến cho hắn được lợi. Đọc một tí là cha bắt con nói về chuyện của công ty. Cha nói cha sống như vậy, có mệt hay không? Đi đến đâu cũng không thể làm theo ý của mình. Cha kiếm tiền vì bản thân cha, hay còn là vì người khác mà kiếm tiền nữa chứ? Ngay từ đầu là vì muốn làm đến cùng, muốn kiếm được tiền để có thể sống những ngày tháng tốt lành. Sau này xí nghiệp trở nên lớn mạnh, giá tâm của cha cũng bắt đầu bành trướng. Nhưng bây giờ cha cảm thấy rất là mệt mỏi. Có công ty ra thị trường, khắp nơi khắp chốn, nhìn con chầm chầm. Thì việc con làm không đơn giản là kinh doanh buôn bán nữa, mà đang vì rất nhiều người con không biết mình đang phụ trách. Con không muốn nghe những lời này, cũng không thể hiểu được. Con chỉ cảm thấy cha cần phải có một người bạn già, để không phải sống mệt mỏi như thế này nữa. Nỗi ưu tư của Triệu Tĩnh Xu trở nên chênh vênh. Hạ Thiên Kỳ bị kẹp ở giữa không thể đồng ý bên nào, buộc lòng phải xấu hổ ngồi lắng nghe. Nhưng qua đoạn đối thoại của gã mắt kính kia và cha của Triệu Tĩnh Xu trước đó, nghe như ông có nhược điểm nào đó bị gã kỳ bắt được và gã ta đang dùng cái nhược điểm này để đe dọa ông ta. Chuyện này Triệu Tĩnh Xu không biết, cha cô vốn dĩ cũng không cho cô biết tâm tư của mình. Theo lý thuyết thì hắn là người ngoài cuộc, không cần phải bận tâm quá nhiều. Nhưng Triệu Tĩnh Xu cũng là một người bạn của hắn. Thêm cha cô cho hắn ấn tượng không tồi, cho nên nếu có thể giúp đỡ thì hắn cũng không để ý mà nhúng tay. Đi ăn một bữa cơm ngon, lại bị một gã đeo mắt kính là đối tác đến khuấy đảo, làm cho nát bét hết. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ rất hài lòng với kết quả này, nhưng Triệu Tĩnh Xu chắc chắn là rất không vui. Không đi cùng cha mình quay về nhà, Triệu Tĩnh Xu nói muốn đi mua sắm với Hạ Thiên Kỳ ở khu gần đây. Cha của cô cũng không nói gì thêm, chẳng qua chỉ dặn dò cô chú ý an toàn và trở về sớm. Thấy xe của cha cô đi xa dần, Triệu Tĩnh Xu đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tôi nghĩ hẳn anh cũng cảm nhận được. Cha tôi và gã đeo mắt kính kia chắc chắn không đơn giản, chỉ là đối thủ cạnh tranh. Cha của tôi giống như là đang bị đe dọa hơn. Hạ Thiên Kỳ còn tưởng Triệu Tĩnh Xu không cảm nhận được, nhưng rõ ràng hắn đã quá xem thường cảm quan sắc bén của một nữ cảnh sát. Có vẻ như là đúng như vậy, có điều cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Dù sao thì với thực lực của cha cô, có lẽ không được bao nhiêu người có đủ dũng khí để mà đe dọa ông ấy. Theo đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng ai có thể nói chắc chắn được chứ? Bình thường có chuyện gì, ông ấy cũng không nói với tôi. Nhìn qua giống như là một chút phiền não cũng không có. Hôm nay xem như là tương đối nói nhiều hơn một chút. Có lẽ cha mẹ tôi cũng như vậy. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không chịu được mà nhớ đến cha hắn. Cuối cùng tôi có cảm giác bất an. Tôi phải điều tra cho rõ chuyện này. Triệu Tĩnh Xu không muốn cứ như vậy mà quên đi. Trái lại càng nghĩ càng cảm thấy gã đeo mắt kính kia không phải là một ngọn đèn đã hết dầu. Cô muốn làm gì để điều tra thì tôi ở lại giúp cô. Thấy Triệu Tĩnh Xu muốn tìm hiểu ngọn ngành, Hạ Thiên Kỳ cũng không ngại trì hoãn thêm 2 ngày nữa để giúp cô đi điều tra. Tóm cái gã mắt kính kia lại, sau đó bắt gã phun ra hết. Đúng là một cách hay. Có điều cô không tiện ra mặt. Chuyện thế này vẫn là nên giao cho tôi đi làm đi. Lát nữa chúng ta tản bộ, dọc đường quan sát xem. Tôi mua một cái khẩu trang mang lên mặt. Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại nhịn không được mà cười nói. Nếu không, tôi mua một cái tất lưới, đèn đội lên trên đầu, thế nào? Tôi thấy được đấy. Hai người vừa nói vừa đi, đi về một hướng khác rời xa khách sạn. Hạ Thiên Kỳ tính toán thời gian đại khái, nên không được bao lâu đã chuẩn bị xong một cái khẩu trang và một cái nón, cùng Triệu Tĩnh Xu trở về khu vực cạnh khách sạn. Lát nữa, khi bọn họ xuất hiện, chúng ta bắt một chiếc xe theo sau. Khi đến nơi vắng vẻ thì sẽ ra tay. Cô không cần theo tôi làm gì, cứ chờ tin tức của tôi là được. Được. Triệu Tĩnh Xu cũng không có từ chối, gật đầu đồng ý với đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Ngồi chờ ngoài khách sạn nhàm chán khoảng 40 phút, lại nhìn thấy đám người của gã đeo mắt kính đi ra khỏi khách sạn. Nhưng dẫn đầu là gã mắt kính đổi lại là thành một người đàn ông đầu trọc. Trang phục của người đàn ông đầu trọc dường như là vải thô, nhưng gã mắt kính lại là đứng ở bên cạnh, kính cẩn lễ phép. Chuyện này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu nhíu mày không hiểu. Xem ra người mà cái tên khốn này đợi chính là gã đầu trọc kia. Người này là ai? Để tôi chụp hình lại, sau đó đem đi điều tra. Triệu Tĩnh Xu nói xong thì lấy điện thoại di động ra, không ngừng chụp liên tục mấy tấm ảnh của gã đầu trọc kia. Sau đó người đàn ông đầu trọc và đám người đeo mắt kính tách nhau ra, mở cửa một chiếc xe Audi rời đi. Mà đám người gã đeo mắt kính cũng lên một chiếc xe Mazda, sau đó rời khỏi khách sạn. Được rồi, cô cứ chờ tin của tôi đi, tôi đi đây. Hạ Thiên Kỳ ném điếu thuốc đi rồi bắt một chiếc xe đi theo. Xe của đám người gã đeo mắt kính rẽ đông rẽ tây một hồi lâu, rốt cuộc ngừng lại trước một khu nhà trọ. Gã đeo mắt kính xuống xe, sau đó ra hiệu cho tài xế tìm một chỗ đậu xe. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng thanh toán tiền taxi rồi đến gần, kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống khuất mặt để chuẩn bị đi theo gã mắt kính đi vào trong khu nhà trọ kia. Sau lưng gã mắt kính có hai người đi theo, có lẽ là để bảo vệ gã. Hạ Thiên Kỳ không muốn thu hút sự chú ý của người khác, nên hắn không liều lĩnh tiếp cận, chỉ âm thầm đi theo ba người gã đeo mắt kính vào bên trong một khu nhà trọ. Vì không muốn gã đeo mắt kính phát hiện ra, Hạ Thiên Kỳ không theo quá sát. Đợi đến khi xác nhận chính xác gã đeo mắt kính lên tầng 12, hắn cũng một mạch chạy lên tới tầng 12. Tránh ở bên trong thang lầu, lát sau lại nhìn thấy gã mắt kính ra khỏi thang máy một mình. Còn hai tên bảo vệ kia đi theo gã đến thì đã xác nhận gã đã đi lên đến nơi, thì quay về trở lại lầu 1. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cảm thấy vui vẻ, trên mặt lộ ra một điệu cười tàn nhẫn, cứ như thế mà lặng yên đến cạnh hành lang. Cốc cốc cốc, là ai vậy? Còn có thể là ai được, mở cửa nhanh chút đi. Anh thật sự là quá đáng ghét rồi, lâu rồi không đến tìm em. Không phải anh đã đến rồi sao? Gần đây công việc bận bịu quá. Rầm, nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Hạ Thiên Kỳ mới nghênh ngang bước ra, sau đó chắc chắn không có ai ở xung quanh, thì mở cửa phòng ra, trong lòng có chút hưng phấn khó hiểu. Động tác của Hạ Thiên Kỳ rất nhanh, gần như là mở khóa cửa rồi đóng lại trong chớp mắt. Lập tức, hắn đã chui vào bên trong phòng, sau đó đóng cửa lại. Bởi vì chỉ là một gian phòng trọ nhỏ, cho nên phòng khách và phòng ngủ ăn thông với nhau. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ rất là cẩn thận, nhưng vẫn bị hai người bọn họ đang ngồi trên ghế sofa phát hiện ra. Gã đeo mắt kính thì không có phát hiện ra Hạ Thiên Kỳ, nhưng nhân tình của hắn ta thì lại nhìn thấy, sau đó hét to một tiếng. Tiếng kêu của tình nhân làm gã mắt kính nhảy dựng lên một cái. Gã đeo mắt kính vô ý thức quay đầu nhìn lại, thấy Hạ Thiên Kỳ đang híp một mắt, tựa trên vách tường cạnh cửa. Thật vô ý quá, đã làm chậm trễ các người papa. Nói xong, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái về cô gái trẻ tuổi đang ôm chặt gã đeo mắt kính kia, gật đầu nói có chút tán dương. Tiểu tam của anh dáng dấp cũng không tệ, chỉ là cặp kè với anh thì có chút lãng phí. Nhóc con, tôi không thể không thừa nhận lá gan của cậu thực sự là rất lớn. Gã đeo mắt kính vỗ vỗ lên đầu của cô gái, sau đó lại nói với cô ta. Ăn đi, em vào bên trong đợi đi, anh có chút chuyện cần nói với hắn ta. Hắn là ai? Không cần hỏi nhiều như vậy đâu, đi nhanh đi. Gã đeo mắt kính thấy cô gái vẫn còn không hiểu rõ tình hình, rất là tức tối nói. Em biết rồi. Cũng không biết cô gái này có hiểu ý tứ của gã đeo mắt kính hay không. Lúc này cô ta sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, lại muốn đứng dậy đi vào bên trong, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Tôi cho cô đi rồi sao? Vốn là nụ cười của Hạ Thiên Kỳ treo ở trên mặt, lập tức bị vẻ u ám lạnh lẽo thay thế. Sau đó nghe hắn lạnh giọng quát. Lăn về đây. Vừa bị Hạ Thiên Kỳ quát lên như vậy, cô gái bị dọa đến mức sợ run cả người. Cuối cùng không khống chế được cảm xúc, lớn tiếng khóc lên, lại trở về bên cạnh gã đeo mắt kính. Sắc mặt của gã đeo mắt kính khó coi đến cực điểm, gã ngẩng đầu lên, ánh mắt trông giống như là rắn độc, nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Kỳ. Đừng xem thường chỉ số thông minh của tôi chứ. Cho tình nhân của anh đi gửi tin nhắn, gọi người đến sao? Đổi thành là anh sẽ đồng ý hay sao? Có phải là Triệu Hối Phong sai cậu đến đây hay không? Khóe miệng của gã đeo mắt kính hùng hăng run rẩy một chút, trong lòng đang nghĩ nên làm sao để mà thoát thân. Anh cảm thấy có đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ châm biếm một tiếng, nhìn gã đeo mắt kính hỏi ngược lại. Gã đeo mắt kính không trả lời, suy nghĩ một chút rồi lại mở miệng nói. Chúng ta đều là người quang minh chính đại, không nói chuyện gì mờ ám. Cậu đến chỗ này rốt cuộc là có mục đích gì? Không có mục đích gì, chỉ là muốn hỏi anh một chút chuyện mà thôi. Nói đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Gã đeo mắt kính nghe xong thì biểu hiện ra rất thẳng thắn, hoàn toàn thuận theo ý của Hạ Thiên Kỳ để mà nói chuyện. Tốt, anh đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không nhiều lời nữa. Nói đi, rốt cuộc anh đã bắt được nhược điểm gì của Triệu Hối Phong? Tôi không biết cậu đang muốn ám chỉ cái gì. Chúng tôi chỉ là đối thủ cạnh tranh, chỉ tồn tại quan hệ cạnh tranh. Gã đeo mắt kính lắc đầu, nhất quyết không chịu thừa nhận chuyện này. Không thừa nhận sao? Không, vốn dĩ tôi cũng không có biết cậu đang nói cái gì. Nếu bây giờ tôi đã có thể xuất hiện trước mặt của anh, vậy thì chứng minh trong lòng tôi cũng đã biết được đại khái rồi. Cho nên, nếu như không muốn đi ra ngoài chịu tội, thì cứ thành thành thật thật nói cho tôi biết. Còn mẹ nhà anh, đừng có rượu mời không uống, lại cứ thích uống rượu phạt. Đừng có không tự trọng mà không chịu nhận tội. Gã đeo mắt kính thấy Hạ Thiên Kỳ thực sự sắp nổi giận thì nó gấp. Là tôi có được chứng cứ Triệu Hội Phong trốn thuế. Nếu như cậu nói là muốn có, hiện tại tôi sẽ cho hai người cầm vật chứng kia đem đến vị trí cậu đã chỉ định. Tất nhiên, cậu muốn tôi đưa lại cho Triệu Hội Phong cũng có thể. Chỉ có cái này thôi sao? Ngữ khí Hạ Thiên Kỳ lại nặng nề thêm mấy phần. Nếu không phải, thì còn có chuyện gì khác chứ? Nếu như tôi cầm chứng cứ này đưa ra ngoài, ông ta tuyệt đối sẽ rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Gã đeo mắt kính sợ Hạ Thiên Kỳ không tin, còn cố ý nhấn mạnh tính nghiêm trọng của chuyện này thêm một chút. Hạ Thiên Kỳ tự nhận bụng dạ mình chỉ là tương đối, nhưng mà lại cái loại giả hoạt giống như là gã đeo mắt kính này đã lăn lộn trong giới tường trường vài chục năm. Cho nên cái hành động chủ động nhận tội của gã mắt kính, hắn vốn là khó có thể tin được. Được rồi, anh đã không chịu nói thật, vậy cũng đừng có trách tôi. Nói xong, mặt của Hạ Thiên Kỳ lạnh xuống, đi hướng về gã đeo mắt kính kia. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi đến với sắc mặt khó coi, gã đeo mắt kính sợ hãi nói. Tôi nói đều là sự thật, tôi thực sự không có lừa cậu. Gã đeo mắt kính ngoài miệng liên tục cầu xin, mà cô gái kia đang ngồi bên cạnh gã, lúc này cũng khóc lên ngày càng kịch liệt. Cầm miệng lại, khóc thêm một tiếng, tôi bóp chết cô. Hạ Thiên Kỳ nhìn cô gái kia cảnh cáo một câu, cô gái bị dọa sợ đến mức bịt chặt miệng mình lại, cặp mắt sưng tấy do khóc quá nhiều. Mà ngay trong thời điểm Hạ Thiên Kỳ chú ý đến cảnh cáo cô gái kia, thì gã đeo mắt kính lại đột nhiên từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, muốn nhân cơ hội chạy về phía cửa. Nhưng gã ta vừa mới bước ra được một bước, dưới một cái chớp mắt tiếp theo, một bàn tay to từ phía sau chộp tới, bóp chặt lên cổ của gã ta. Mậu lăn lại đây cho tôi. Một tay Hạ Thiên Kỳ tóm lấy gã đeo mắt kính kia kéo ngược trở về, tay kia thì không ngừng tát vài cái thật mạnh vào gã. Lúc này cũng khiến cho mặt mũi của gã đổ máu, cả bộ mặt chuyển thành màu thâm tím giống như là một cái đầu heo. Quỳ gối xuống đây. Gã mắt kính bị Hạ Thiên Kỳ đánh đến mức đầu váng mắt hoa, liên tục khóc lóc van xin Hạ Thiên Kỳ bỏ qua cho mình. Như con người, Hạ Thiên Kỳ làm sao biết đến cái gì gọi là nhân từ nương tay. Quay về phía gã đeo mắt kính quỳ trên mặt đất, đá thêm một cước. Một cước lúc này giẫm thẳng lên cẳng chân của gã. Cẳng chân của gã mắt kính phát ra một tiếng vang giòn giã của xương cốt nứt ra. Gã nhất thời đau nhức, ôm lấy cẳng chân bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Nghe gã đeo mắt kính kêu lên thảm thiết như là heo bị chọc tiết. Lúc này Hạ Thiên Kỳ rút điện thoại di động ra khỏi túi áo. Sau đó mở một bản nhạc có tiết tấu rất là mạnh. Lúc này cũng làm cho tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc của cả hai người che giấu hơn phần nữa. Hạ Thiên Kỳ bước ngang qua, một bàn tay nắm chặt lấy tóc của gã đeo mắt kính, kéo đầu của gã ngửa mặt lên, hắn lại lần nữa uy hiếp nói. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu như anh còn không chịu nói, tôi sẽ giảm nát từng chỗ xương khớp một trên người của anh. Để lúc đó, thì cho dù anh có thể sống được, thì anh cũng chỉ có thể là một tên phế nhân vĩnh viễn, nằm ở trên giường. Cứ lo mà cân nhắc cho thật tốt. Đây là việc lớn liên quan đến cái mạng của anh. Tôi nói, tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả. Xin cậu buông tha cho tôi đi. Tôi xin thề, từ nay về sau sẽ không bao giờ đối đầu với Triệu Hối Phòng nữa. Lần này, gã đeo mắt kính bị thủ đoạn tàn nhẫn của Hạ Thiên Kỳ dọa cho hoảng sợ, liên tục vùng vẫy khóc lóc cầu xin nói. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Nói. Hạ Thiên Kỳ thả tóc của gã mắt kính ra, lại nghe giọng của gã mắt kính mang theo tiếng nghẹn ngào nói. Trong vài năm gần đây, Triệu Hối Phong làm ăn rất là thuận lợi, mơ hồ đã vượt qua cả công ty của tôi một bậc. Nói vào trọng điểm. Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn ngắt lời nói. Là thế này, tôi có mời một vị cổ sư rất là lợi hại, sau đó hạ cổ xuống cho Triệu Hối Phong, cũng uy hiếp ông ta là nếu như không đem quyền lợi cổ phần của mình bán lại cho tôi, không những chính ông ta sẽ phát độc mà chết thì không nói, con gái của ông ta cũng sẽ chết. Cổ sư, có phải chính là cái gã đầu trọc kia đã đi cùng với các người từ trong khách sạn ra hay không? Cậu cũng biết ông ta sao? Không được nói nhảm với tôi. Đúng vậy, chính là ông ta. Về cổ thuật, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi cũng không biết là ông ta đã hạ xuống lại cổ gì với Triệu Hối Phong. Những gì tôi biết đều đã nói hết rồi. Xin cậu buông tha cho tôi đi. Tôi xin thề, tôi sẽ không dám nữa. Gã đeo mắt kính không ngừng khóc lóc van xin, nhưng thái độ của Hạ Thiên Kỳ với việc này lại thờ ơ như không mà tiếp tục hỏi. Nói cho tôi biết, cổ sư kỳ hạ cổ như thế nào, tôi sẽ rời đi ngay. Cậu nói thật sao? Đương nhiên, tôi có thể tự mình điều tra, nhưng trước hết, phải giết anh đã. Tôi nói. Gã mắt kính cũng không dám cò kè mặt cả với Hạ Thiên Kỳ. Sau khi ho khan vài tiếng đau đớn, bắt đầu nói ra. Cổ sự kỳ tính cách rất là quái lạ. Đồng ý giúp tôi đối phó với Triệu Hối Phong, nhưng lại không cần tiền của tôi. Vậy hắn muốn cái gì? Muốn phụ nữ? Không, chính xác mà nói hắn muốn xử nữ. Hắn nói hỗ trợ cũng được, nhưng nhất định phải cho hắn 7 xử nữ, xem như là hồi đáp. Hắn giúp tôi thanh trừ hết đối thủ cạnh tranh. Anh đã đồng ý rồi sao? Người kia tôi đã gặp qua. Về sau tôi cho người hạ cổ, đợi cổ độc phát tác, đi bệnh viện chữa trị cũng vô dụng. Ngoại trừ chờ chết thì không còn cách nào khác. Cảnh sát không có chứng cứ, cũng không điều tra được gì. Nên hắn thực sự là có thể giúp tôi giải quyết toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Nói đến chỗ này, thì gã đeo mắt kính hơi do dự một chút. Hiển nhiên là những lời kế tiếp không muốn bị tình nhân nghe được. Nhưng Hạ Tiên Kỳ không có ý động thủ với nữ nhân kia, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục nói. Tôi biết mấy thế lực đen chuyên môn trục lợi từ phụ nữ. 7 xử nữ với bọn hắn rất là dễ dàng. Giá cả cũng không cao lắm. Thực tình là bọn hắn làm, coi như là cảnh sát muốn điều tra, cũng không điều tra được đến tôi. Trái lại, anh cũng thật là biết rủ sạch mọi chuyện liên quan. Trong nội tâm Hạ Tiên Kỳ đã sắp không nhịn được mà ra tay với gã đeo mắt kính. Làm việc tất nhiên là phải cẩn thận nhiều hơn, nhưng cũng có những lúc ngoại lệ. Gã đeo mắt kính nói đến đây thì khiếp đảm nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, hiển nhiên là cảm thấy lần này mình lật thuyền trong mương. Nếu như gã có thể cẩn thận hơn một chút, cũng sẽ không xảy ra chuyện đem mạng đặt cạnh lưỡi gươm như thế này. Người anh đã đưa tới chỗ của cổ sư kia rồi sao? Đã đưa đi. Vậy cổ sư kia ở nơi nào? Vị trí cụ thể thì tôi cũng không biết. Người đều là do thủ hạ của tôi chuyển đi. Tôi chỉ biết đó là một khu biệt thự ở ngoại thành. Nếu như cậu muốn thu được tin tức cụ thể, tôi có thể cho thủ hạ của tôi. Sau đó nói cho hắn biết là anh bị tôi tóm. Nhanh đi đối phó với Triệu Hối Phòng, rồi chơi trò vây ngụy cứu Triệu với tôi hay sao? Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa túm tóc gã đeo mắt kính kia, sau đó trong mắt lộ ra hàn khí nói. Tôi khuyên anh hay là tỉnh táo lại đi. Nói xong, thân thể Hạ Thiên Kỳ thoát ra một luồng quỷ khí nồng đậm. Nhiệt độ trong căn hộ cũng theo cổ khí tức này mà chợt hạ xuống. Nhìn thấy loại biến hóa quỷ dị này của Hạ Thiên Kỳ, cô gái lập tức bị dọa đến ngất đi. Ngay sau đó, gã đeo mắt kính cũng mở to hai mắt, khó có thể tin nổi mà không ngừng kêu lên sợ hãi, miệng không ngừng hô hào là có quỷ. Loại người như mày vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, quỷ không thể giữ lại được. Tuy chúng ta không có thù không oán, nhưng ai bảo mày chọc đúng bạn của tao, cho nên nếu có kiếp sau, mày phải làm nhiều việc tốt một chút, không lại xui xẻo gặp phải tao. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ vùng một đấm đánh tới, đánh gãy cổ của gã đeo mắt kính kia. Giải quyết xong chuyện gã đeo mắt kính, Hạ Thiên Kỳ liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn nhìn cô gái bị dọa ngất đổ ở trên ghế sofa, do dự một chút nhưng cũng không ra tay giết cô ta. Bởi vì cô gái kia đã thấy hắn quỷ hóa thành lệ quỷ, nghĩ đến nếu như cảnh sát đặt ra nghi vấn, cô cũng sẽ bị xem như là trò cười. Không chỉ như vậy, còn cảm thấy là cô mới vừa bị kích động sẽ được đưa tới bệnh viện để điều trị. Đi tới một bên cửa, kéo góc áo lau sạch dấu vân tay để lại trên nắm cửa, Hạ Vân Kỳ lại lấy điện thoại di động ra, đi dọc theo cầu thang, thảnh thơi đi xuống lầu. Hết tập 64, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.